Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông lại biết Ngô Vi Dân. Hôm đó ra biển, Ngô lão bản cũng ở trên cano. Lâm Tổ Hoa ngạc nhiên, không ngờ Lưu Cường lại quen Ngô Vi Dân. Xong, thế này thì còn làm ăn gì nữa? Đúng là gần chùa thì ăn oản, Ngô Vi Dân đã đi câu cá với Triệu Đại Hải rồi thì ai mà cạnh tranh lại. Lưu Cường giờ khóc giờ cười, Ngô Vi Dân đã đi cùng Triệu Đại Hải rồi thì anh còn cười nào. Kiểu gì Ngô Vi Dân cũng không bỏ qua con thanh ban kia đâu. Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ im lặng nãy giờ, nghe Lâm Tổ Hoa và Lưu Cường bàn tán toàn chuyện liên quan đến Triệu Đại Hải thì trong lòng bỗng có một cảm giác khó tả. Đinh Tiểu Hương đi theo sau Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ, nghe rõ mồn một những gì nhị thúc Đinh Lực Hoa, đặc biệt là Lưu Cường và Lâm Tổ Hoa nói. Hả? Triệu Đại Hải đi câu cá buổi sáng hả? Sóng to thế mà cũng dám ra khơi, không phải nên chú ý an toàn một chút sao? Đúng là vì tiền mà liều mạng. Đinh Tiểu Hương chẳng để ý đến việc Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá hay kiếm được bao nhiêu tiền. Trong đầu cô chỉ toàn là chuyện hắn bất chấp sóng to gió lớn để ra biển câu cá. Tối qua sóng đã lớn rồi, sáng nay còn lớn hơn. Vậy mà hắn vẫn ra biển. Đinh Tiểu Hương tức giận, lát nữa phải tìm cơ hội gọi điện cho Triệu Đại Hải nói chuyện này mới được. 10 giờ tối. Đại Thạch Thôn. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa ngồi trên ghế sofa uống trà. Đinh Trọng Sơn. Dạo này ông có rảnh không đấy? Không có thì tôi lại phải đi một mình với Triệu Đại Hải thôi. Lâm Tổ Hoa vừa ăn cơm xong ở quán rượu của Lưu Cường, giờ đến nhà Đinh Trọng Sơn uống trà, tán gẫu. Dạo này tôi bận quá, ông biết đấy, vừa hết kỳ cấm đánh bắt, thuyền bè ra khơi đánh được tôm cá cua ngày càng nhiều, làm ăn càng ngày càng phát đạt. Tôi không thể bỏ bê công việc, mặc kệ mấy người ở công ty xoay như trong chóng được. Mà còn đang mở thêm đường thu mua và tiêu thụ mới nữa chứ. Đúng thời điểm quan trọng, tôi không dám đi đâu hết. Đây là chuyện lớn, vắng tôi nhỡ có gì cần quyết định thì mấy người làm công ăn lương trong công ty chỉ biết nhận lương thôi, thà không làm gì còn hơn làm sai. Ông bảo tôi làm sao mà đi câu cá được, hả? Đinh Trọng Sơn cười khổ lắc đầu. Xem ra dạo này ông không đi được thật rồi, vậy thì tôi cứ việc đi câu được đầy thuyền mà ông chỉ biết ngồi nhà nhìn thôi nhé. Lâm Tổ Hoa đắc ý. Nếu Đinh Trọng Sơn đang bận mở rộng đường tiêu thụ và thu mua thì đúng là không đi được thật. Hai, ông câu được cá thì đừng đến nhà tôi khoe có được không? Lúc nào không câu được thì hẵng đến đây. Đinh Trọng Sơn có chút bực bội. Mấy năm trước, khi hai người còn đi câu cá với nhau, Lâm Tổ Hoa có bao giờ sánh được với ông đâu. Mỗi chuyến đi số lượng và kích cỡ cá ông câu được đều hơn hẳn. Vậy mà giờ thì khác rồi, nhất là sau chuyến đi với Triệu Đại Hải vừa rồi, Lâm Tổ Hoa toàn câu được cá to, hàng xịn. Cứ thế này thì ông còn mặt mũi nào mà khoe khoang với Lâm Tổ Hoa nữa. Tuyệt nhiên không phải do bản lĩnh của Lâm Tổ Hoa, mà là do dáng vẻ chủ thuyền đắc lợi của Triệu Đại Hải. Á, sao có thể như vậy? Chắc chắn là đợi đến lúc câu được cá rồi mới đến khoe mẽ với cậu, bất kể là nhà cậu hay công ty cậu, để cậu mở mang kiến thức về bản lĩnh câu cá của tôi. Lâm Tổ Hoa vừa lôi điếu thuốc trong túi áo ra, định châm lửa thì thấy Đinh Tiểu Hương từ trong phòng bước ra, liền vội nhét trở lại. Anh ta chợt nhớ ra ở nhà Đinh Trọng Sơn tuyệt đối không được phép hút thuốc. Phi, đâu phải bản lĩnh câu cá của anh lợi hại, rõ ràng là Triệu Đại Hải giỏi giang. Đi theo cano của Triệu Đại Hải ra biển, dù là con lợn cũng câu được cá, huống chi anh là người sống sờ sờ. Đinh Trọng Sơn vô cùng không phục. Ấy chà, cậu đừng quan tâm có phải Triệu Đại Hải lợi hại hay không, dù sao tôi ra biển là câu được cá, mà cá câu được con nào con nấy đều không nhỏ, câu được hàng đáng tiền. 7-8 cân hồng ban chỉ là mới bắt đầu thôi, tiếp theo cá câu được sẽ càng to, càng đáng giá. Lâm Tổ Hoa càng thêm dương dương tự đắc. Đinh Trọng Sơn lắc đầu, biết mình nói gì cũng vô ích, Lâm Tổ Hoa đúng là câu được cá lớn, đúng là câu được cá đáng tiền. Đinh Tiểu Hương về phòng, đóng cửa lại, nằm trên giường khẽ thở dài. Tối qua, lúc ăn cơm cô biết Triệu Đại Hải vẫn ra khơi dù sóng to, đã định bụng gọi điện thoại nhắc nhở anh cẩn thận. Ai ngờ ăn xong về nhà, mẹ cô, Trương Lệ, lại có việc ra ngoài, không có nhà. Đây vốn là cơ hội tốt, nhưng bố cô, Đinh Trọng Sơn, lại cứ nói chuyện phiếm với Lâm Tổ Hoa mãi không thôi. Vừa rồi cô ra ngoài là để xem họ đã về chưa, ai dè họ vẫn còn đang tán gẫu. Hai, thôi vậy, hôm nay hết cơ hội rồi. Ngày mai đến cửa hàng xem có nên gọi điện không vậy. Nhưng ban ngày, Triệu Đại Hải gần như lúc nào cũng ra khơi. Gọi cũng chẳng gặp được ai. Lẽ nào phải đợi đến lần gặp mặt thứ hai mới có thể nói chuyện này sao? Đinh Tiểu Hương có chút phiền muộn, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Chắc chắn tối nay không thể gọi điện thoại ở nhà được, còn ngày mai, nếu cô gọi đến tiệm thì rất có thể Triệu Đại Hải đã ra khơi rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ chỉ còn cách đợi đến buổi hẹn thứ hai mới có thể nhắc anh chú ý an toàn. Đinh Tiểu Hương dạo này mệt mỏi rã rời, vừa nằm xuống giường đã thấy hai mí mắt dính chặt vào nhau. Cô không chịu nổi nữa, nhắm mắt lại rồi ngủ tiếp đi ngay. Trời vừa hửng sáng, Đinh Trọng Sơn tiễn Lâm Tổ Hoa xong thì ngồi phịch xuống ghế sofa, rót một chén trà, nhưng trà đã nguội mất rồi. Ông mặc kệ, cứ uống một ngụm rồi ngả người ra sau, Nhớ lại lúc chạng vạng tối, Lưu Cương hết lời khen ngợi Triệu Đại Hải, đặc biệt là em trai ông, Đinh Lực Hoa, không chỉ quen biết Triệu Đại Hải mà còn cảm thấy anh ta rất được. Đinh Lực Hoa quen Triệu Đại Hải bằng cách nào? Vì sao lại thấy Triệu Đại Hải tốt? Đinh Trọng Sơn vô cùng tò mò về chuyện này. Lúc ăn cơm không tiện hỏi, một phần vì có Lâm Tổ Hoa ở đó, phần khác là vì những người khác trong nhà, đặc biệt là Đinh Tiểu Hương, cũng có mặt. Đinh Trọng Sơn quyết định tìm thời gian đến hỏi Đinh Lực Hoa cho ra nhẽ. Làng sóng lớn. 4 giờ sáng. Triệu Đại Hải tỉnh giấc, lập tức bước ra sân nhỏ, nhìn về phía biển khơi xa xăm. Hả? Hình như không có sóng lớn lắm thì phải. Triệu Đại Hải trừng to mắt, nhưng trời tối đen như mực, anh chẳng nhìn rõ được gì. Anh vểnh tai lên lắng nghe thật kỹ, nhưng không nghe thấy tiếng sóng biển từ xa vọng lại. Triệu Đại Hải đứng đó 5-6 phút, gần như không cảm thấy gió biển thổi qua. Tuyệt! Hôm nay không có sóng, lại không có gió, chắc chắn thích hợp ra khơi. Triệu Đại Hải lập tức quay vào sân nhỏ, vào bếp nấu bữa sáng. Ăn xong thì cũng đã gần 5 giờ. Triệu Đại Hải mang theo cần câu và thùng đựng cá đã chuẩn bị sẵn, đặt lên xe ba gác rồi phóng thẳng đến bến tàu. Ồ! Hôm nay thuyền đánh cá về sớm ghê, không biết có tôm cá cua gì không đây? Ừm! Gió yên biển lặng thật tốt, thuyền đánh cá có thể ra khơi. Coi như hôm nay không có nhiều tôm cá cua, ngày mai chắc chắn sẽ có, ngày kia có lẽ còn nhiều hơn nữa. Chỉ cần thuyền đánh cá ra khơi là còn hy vọng. Triệu Đại Hải vừa đến bến tàu đã thấy mấy người thu mua tôm cá cua tụ tập một chỗ tan gẫu. Thuyền đánh cá còn chưa về, không khí căng thẳng còn chưa xuất hiện. Họ đang hút thuốc và trò chuyện rôm rả, toàn là bạn bè cả. Triệu Đại Hải dừng xe ba gác, chất cần câu các thứ lên cano. Thùng đựng tôm sống anh đặt vào khoang thông nước để nuôi. Mùi dơi biển và tôm nam cực cũng được bày ra sẵn, đặc biệt là tôm nam cực đang được giã đông. Chà, không biết hôm nay ra khơi có cần dùng đến cần lua không đây? Triệu Đại Hải kiểm tra lại cần câu của mình, trong đó có cần lua, nhưng hôm nay anh thật sự không biết có cần dùng đến không. Chỉ đầu câu và mùi mềm quả thật có thể câu cá, nhưng anh không định từ nay về sau chỉ dùng chỉ đầu câu và mùi mềm, càng không có ý định chỉ dùng lua để câu cá. Triệu Đại Hải suy nghĩ rất đơn giản, phương pháp nào câu được cá là phương pháp tốt. Phương pháp gì câu được cá, anh sẽ dùng phương pháp đó. Dùng chỉ đầu câu phủ mùi mềm để câu cá mú, như vậy chẳng phải đầu óc có vấn đề sao? Muốn câu cá mú lớn, chắc chắn phải treo tôm sống, cua sống hoặc bạch tuộc. Treo bạch tuộc gõ đáy sẽ hiệu quả hơn nhiều. Triệu Đại Hải lái cano rời bến tàu, thẳng hướng điểm câu. Vừa rồi là Triệu Đại Hải đó. Nghe nói lần nào ra khơi cũng câu được rất nhiều cá, đặc biệt là cá mú lớn. Hay là hôm nào chúng ta canh ở đây, đợi cano của Triệu Đại Hải về rồi xem có thu mua được cá của anh ta không? Chỉ cần cậu trả giá cao, chắc chắn thu mua được. Triệu Đại Hải ra khơi câu cá cũng là vì kiếm tiền thôi. Cậu trả giá cao hơn người khác, sao anh ta không bán cho cậu? Vấn đề là cậu có thể trả giá cao hơn người ta không? Tôi nghe nói, cá của Triệu Đại Hải đều bán cho từ lâu Lưu Cương ở thị trấn và một số người khác. Chúng ta không có cửa đó, trả không nổi giá đó đâu, đừng có mơ. Mấy người thu mua tôm cá cua nhìn cano của Triệu Đại Hải vội vã rời đi, không khỏi xôn xao bàn tán. Họ biết Triệu Đại Hải câu được rất nhiều cá, mà toàn là cá đáng tiền, họ không phải là không muốn thu mua, nhưng giá của họ không có sức cạnh tranh, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trời dần sáng, ánh sáng càng lúc càng tốt hơn. Triệu Đại Hải thấy mặt biển vô cùng yên tĩnh, không có sóng, lập tức tăng tốc lên hơn 42 hải lý một giờ. Hơn một tiếng sau, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi phía đông, anh đã đến được điểm câu. Biển cả một màu xanh biếc, trong veo như pha lê. Triệu Đại Hải cúi đầu nhìn xuống, tầm mắt bao quát một vùng biển rộng lớn, dường như có thể nhìn thấu đáy biển sâu hàng chục mét. Hôm nay chẳng lẽ là ngày đại bạo đặc biệt nổ? Anh ta lẩm bẩm một mình, linh cảm mách bảo hôm nay cá sẽ điên cuồng cắn câu. Liếc nhìn xung quanh, thấy những chiếc cano khác còn chưa đến, Triệu Đại Hải vội vàng nắm lấy thời gian, điều khiển cano lượn một vòng tròn. Anh tìm đến điểm có cá giò quét báo hiệu bột cá dày đặc nhất rồi dừng lại. Triệu Đại Hải bắt đầu chuẩn bị ngay lập tức, anh lắp máy điện vào cần câu, cố định cần chắc chắn trên giá đỡ, sắp xếp gọn gàng lồng mồi, rồi móc liền 5 lưỡi câu. Tôm nam cực đã được anh giã đông từ trước, nhét đầy vào lồng mồi, sau đó chọn những con to nhất để móc vào lưỡi câu. Hôm nay ăn cháo hay ăn cơm là nhờ cả vào lần buông cần này đây. Triệu Đại Hải nhìn lướt qua màn hình cá giò quét, thấy bột cá tập trung ở độ sâu 80 đến 85 mét, anh lập tức thả dây, đưa mồi xuống đúng lớp nước đó. Ái chà, cái miệng của mình có phải là được, khai quang, rồi không? Sao nói chúng phóc vậy cả? Anh nhìn cần câu không ngừng giật nhẹ như gà con mổ thóc. Mồi câu vừa xuống nước chưa bao lâu đã có cá cắn, hơn nữa cắn rất mạnh và liên tục. Triệu Đại Hải biết rằng không chỉ đáy biển có đàn cá, mà đàn cá này còn đang điên cuồng tranh mồi. Chưa đầy 30 giây, Triệu Đại Hải đã cảm nhận rõ ràng 5 cú cắn câu. Đầu cần cong xuống thành một đường cong tuyệt mỹ, không chỉ có cá mắc câu mà còn là 5 con, hơn nữa con nào con nấy đều khá lớn. Triệu Đại Hải đẩy công tắc máy điện thu dây, đồng thời nhanh chóng quay sang chuẩn bị chiếc cần câu thứ hai. Đáy biển có một đàn cá khổng lồ, lại còn đang tranh mồi điên cuồng. Lúc này, Việc quan trọng nhất cần làm chỉ có một, đó là dùng hai cần câu, song kiếm hợp bích để tăng năng suất. Xắn tay áo lên mà làm thôi, kiểu này mới kiếm được nhiều tiền hơn. Triệu Đại Hải nhanh chóng chuẩn bị xong chiếc cần thứ hai, gác lên giá đỡ, cột chắc lưỡi câu, móc mồi tôm nam cực rồi thả xuống biển. Anh vẫn thả mồi ở lớp nước 85 mét, vừa quay người lại thì chiếc cần đầu tiên đã kéo được cá lên khỏi mặt nước. Ha ha ha ha ha. Năm con. Đầy cần. To. Nặng 3 cân một con. Hôm nay mà không phát tài thì hơi phí. Triệu Đại Hải vô cùng phấn khởi, nụ cười trên mặt còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời đang dần ló dạng. Mặt trời từ từ nhô lên. Triệu Đại Hải thoăn thoắt gỡ từ móc câu xuống 5 con cá hoàng kê, con nào con nấy béo núc, loại nhỏ thì 2 cân, loại lớn đến 3 cân. Anh vung chúng vào khoang thuyền rồi nhanh tay nhét tôm nam cực vào lưỡi câu, lại thả dây xuống nước. Chẳng để thời gian chết, anh vội vã cầm bát, ực một ngụm nước lớn. Hoàng kê đại bảo. Dưới đáy chiếc cano của anh, bầy cá dày đặc hơn, chúng điên cuồng há miệng đớp mồi. Triệu Đại Hải lau miệng, quanh anh đã có kha khá cano, cách anh chừng 35 mét đã có vài chiếc, xa hơn thì ken đặc cano. Đếm sơ sơ cũng phải 20-30 chiếc. Triệu Đại Hải liếc nhìn, cần câu vừa chạm mặt nước, đầu cần đã rung bần bật như gà con mổ thóc. Không chỉ có cá cắn câu, mà đã có đến 4-5 con mắc bẫy. Anh lại nhìn sang chiếc cần câu kia, cuộn điện đang quay tít, kéo căng dây, con cá vẫn còn chưa ngoi lên mặt nước. Cá nhiều thật, hay là thêm một cần nữa? Triệu Đại Hải thoáng do dự, rồi gạt bỏ ý nghĩ đầy cám dỗ đó. Cá thì nhiều thật, nhưng hai cần câu đã khiến anh bận túi bụi rồi. Thêm một cần nữa vào, có khi lại càng luống cuống tay chân, chưa chắc đã câu được nhiều hơn. Ngay cả mấy chủ thuyền chuyên chạy ngoài khơi kia cũng chỉ câu một cần. Mình câu hai cần đã là quá ghê gớm rồi. Triệu Đại Hải nhìn chuỗi cá hoàng kê từ làn nước trong veo dưới đáy biển ngoi lên. Anh lập tức buông tay cầm ấm nước, thoăn thoắt gỡ cá, móc tôm nam cực, rồi lại thả mồi xuống biển. Gió biển thổi lồng lộng. Mặt trời lên càng lúc càng cao. Trần Văn Phi đẩy chốt mở, cuộn điện chuyển động, báo hiệu cả 4 lưỡi câu đều đã có cá. A, thuyền trưởng Trần, hôm nay điểm câu này ngon lành thật, hoàng kê con nào con nấy đều to, lại còn háu ăn nữa chứ. Cứ thả xuống đáy biển, vừa đến tầm là y như rằng có cá cắn câu. Hoàng Thiết lấy khăn ướt lau tay, móc điếu thuốc trong túi áo ra, châm lửa, rít một hơi thật sâu. Hôm nay Trần Văn Phi tìm được điểm câu hoàng kê ngon thật. Quanh đây có nhiều cano, nhưng chiếc nào cũng câu được khá cả. Chừng một tiếng đồng hồ, họ đã câu được xấp xỉ 60 cân hoàng kê. Với tình hình này, câu thêm 2-3 tiếng nữa thì 200 cân hoàng kê chắc không thành vấn đề. Như vậy là kiếm được bộn tiền rồi. A, thuyền trưởng Trần kinh nghiệm đầy mình, tìm điểm thì khỏi phải bàn. Thẩm Long kéo dây, lôi lên một chuỗi hoàng kê. Đây là lần đầu anh đi theo cano của Trần Văn Phi ra khơi câu cá. Anh đã câu được tầm 50 cân hoàng kê, cá càng lúc càng to, càng câu càng nhiều. Kiếm được tiền đến nơi rồi, lòng anh vui phơi phới. Các vị ông chủ, đã thu tiền của các anh thì dĩ nhiên là phải tìm điểm câu tốt, phải để đại gia kiếm được tiền chứ. Trần Văn Phi uống một ngụm nước, quay đầu nhìn Triệu Đại Hải ở phía xa. Cano của anh ta to gấp đôi cano của mình. Dù ở đâu, chỉ cần anh ta xuất hiện là người ta nhận ra ngay. Ái chà, sao tay chân anh ta nhanh thế nhỉ? Với tình hình này, một người mà lo được hai cần câu sao? Định câu sạch cá dưới biển lên à? Trần Văn Phi nhìn Triệu Đại Hải một mình câu hai cần, có chút cạn lời. Lúc cá ít thì không nói làm gì, chứ giờ cá điên cuồng đớp mồi thế này. Không phải là không câu được hai cần, nhưng sẽ rất mệt. Câu nửa tiếng thì được, chứ câu 1-2 tiếng thì chịu không nổi. Câu cá không tốn sức à? Cuộn điện kéo cá thì nhàn lắm chắc. Lúc cá ít thì đúng là không tốn sức mấy, nhưng cá nhiều thì lại là chuyện khác. Câu cá thật ra rất tốn sức, nhất là chạy ngoài khơi câu cá lâu ngày. Không đủ sức thì không trụ được đâu. Khi Trần Văn Phi lái cano đến đây, Triệu Đại Hải đã câu cá được một lúc rồi. Có người hỏi, anh ta bảo đã câu được gần một tiếng. Dù cano của Triệu Đại Hải có nhanh hơn cano của mình, thì anh ta cũng phải ra khơi sớm hơn. Hai cần câu. Câu sớm hơn một tiếng. Kiếm thêm được khối tiền. Nhưng không có sức khỏe tốt, không có thể lực thì chịu, không kiếm được tiền kiểu này đâu. À, chúng ta đúng là kiếm được kha kha tiền, nhưng Triệu Đại Hải mới thật sự là hốt bạc. Một mình anh ta câu hai cần, mà tốc độ kéo cá còn nhanh hơn chúng ta một người câu một cần. Chúng ta câu một, anh ta ít ra cũng phải câu được 3. Quả là gặp quỷ. Hoàng Thiết chỉ tay về phía cano của Triệu Đại Hải. Thì biết làm sao được, không có tay chân nhanh nhẹn thế thì làm sao kiếm được nhiều tiền như vậy. Làm nghề nào mà chẳng thế. Thẩm Long vô cùng ngưỡng mộ. Sao Triệu Đại Hải không chờ ai ra biển câu cá cùng nhỉ? Triệu Đại Hải câu cá nhanh như vậy, có chờ thêm người hay không cũng chẳng quan trọng. À, bây giờ không biết bao nhiêu người đang chờ đợi xuất đi biển trên cano của Triệu Đại Hải đâu. Nghe nói 4.000-5.000 tệ một người, giá đó chẳng phải là cướp à, đâu ra mà cao thế. Thấy đắt thì đừng đi, có ai ép cậu phải ra cano của Triệu Đại Hải câu cá đâu. Trần Văn Phi thở dài trong lòng, vô cùng ngưỡng mộ. Đã có tin đồn rằng suất đi cano của Triệu Đại Hải ít nhất cũng phải 4.000 tệ một người, nhưng rất nhiều người vẫn đang chờ, vẫn muốn được đi cùng. Ai bảo cano của Triệu Đại Hải câu được cá? Hai hôm trước, tại điểm câu cột điện gió, cả thuyền toàn cá mú lớn. Một chuyến cá chim trắng, ba con thanh ban, một con hồng ban. Thanh ban bé thì 20 mấy cân, con lớn thì hơn 100. Hồng ban 7-8 cân. Ai nhìn mà không thèm thuồng? Ai mà không biết đống đó đáng giá bao nhiêu tiền? Cái gì giúp họ câu được nhiều cá như vậy? Chẳng phải là do chủ thuyền giỏi sao? Câu được nhiều cá như vậy, thì 4.000, 5.000 tệ tiền thuyền có là gì? Triệu Đại Hải biết có rất nhiều người chờ suất câu cá trên cano của mình, nhưng anh ta rất ít khi chờ người. Nhưng nếu là mình có được bản lĩnh như Triệu Đại Hải, thì chờ hay không chờ cũng không phải chuyện phải suy nghĩ nhiều. Muốn chờ thì chờ, không muốn thì thôi. Trần Văn Phi lắc đầu, không nghĩ đến chuyện của Triệu Đại Hải nữa, chuyên tâm câu cá. Triệu Đại Hải kéo một chuỗi hoàng kê lên, quanh đó lại có thêm tầm 10 chiếc cano nữa. Triệu Đại Hải liếc đồng hồ, phát hiện đã gần 9 giờ. Chỉ còn khoảng 1 tiếng rưỡi nữa là đến con nước câu cá mú đá lớn. Điểm câu gần nhất là chân cột điện gió, chạy tới đó cũng mất hơn 1 tiếng. Không đi ngay thì lỡ mất con nước ngon. Ha ha ha, cứ thấy hoàng kê điên cuồng đốc mồi thế này, chẳng ai nghĩ đến chuyện đi câu cá lớn nữa. Triệu Đại Hải nghĩ một hồi liền hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Sáng sớm mọi người chạy đến đây câu hoàng kê, chỉ là muốn câu được ít nhiều, kiếm chút bỏ túi. Ai ngờ hôm nay hoàng kê lại to, lại háu ăn nữa chứ. Cứ đà này, chỉ cần câu 2, 3 tiếng thôi là đã được hơn 100, 200 cân rồi. Như vậy là kiếm được khối tiền. Nếu giờ mà đi câu cá mú thạch ban, dù biết chắc sẽ kiếm được tiền, thậm chí là rất nhiều, nhưng chẳng ai dám chắc có câu được hay không. Thế nên, chẳng mấy ai bỏ những con cá chắc vàng, hoàng kê đang há mồi điên cuồng mà lao vào cuộc may rủi với cá mú. Có nên đi câu cá mú lớn không đây? Triệu Đại Hải có chút lưỡng lự. Hôm nay cá chắc vàng háu ăn là thường, đốc mồi cực kỳ hung hãn. Nếu không đi câu cá mú lớn, cứ ở đây câu cá chắc vàng thì cũng kiếm được bộn tiền, nhất là khi một mình anh được phép câu 2 cần, lượng cá chắc chắn nhiều hơn người khác, tiền kiếm được cũng sẽ rủng rỉnh hơn. Nhưng câu cá mú lớn đồng nghĩa với việc phải chấp nhận rủi ro, chưa chắc đã thành công. Triệu Đại Hải mãi vẫn chưa thể quyết định. Đi biển câu cá là để kiếm tiền, chứ không phải để giải trí. Muốn kiếm tiền, phải chắc chắn, cứ ham mạo hiểm kiếm đậm, có khi lại giã tràng xe cắt biển đông. Hôm nay, ở lại đây câu cá cháp vàng là an toàn nhất. Làm liều thôi, nghĩ nhiều làm gì cho mệt óc. Đã ra khơi, sao cứ phải an toàn tuyệt đối. Cá cháp vàng háu ăn thì sao, ở lại đây kiếm tiền chắc cú thì sao. Mục đích quan trọng nhất của việc ra khơi chẳng phải là để đánh cược một ván lớn sao. Muốn kiếm tiền an toàn, thì đừng ra khơi. Trong vịnh, một chiếc thuyền nhỏ câu cá cháp vàng, cháp đen, chi phí ít, rủi ro thấp. Triệu Đại Hải liếc nhìn chiếc tủ lạnh và khoang chứa cá dưới chân. Anh đến sớm nên đã chiếm được vị trí tốt nhất. Câu được những con cá cháp vàng to nhất, lại còn được kha khá, gần 200 cân rồi. Hôm nay coi như đã kiếm được tiền, hơn nữa không ít. Không có gì phải suy nghĩ nhiều, phải đánh cược một phen, xem có câu được cá mú lớn không, đặc biệt là có câu được nhiều cá mú lớn không, để kiếm đậm một mẻ. Hôm nay nước biển trong vắt, có chút gió, nhưng sóng lại không lớn. Cá cháp vàng háu ăn đồng nghĩa với việc những loại cá khác, ví dụ như cá mú, cũng sẽ há mồi. Triệu Đại Hải quyết định, lập tức thu cần, dọn dẹp những con cá cháp vàng trên bong và trong khoang chứa, rồi bỏ hết vào tủ lạnh. Anh khởi động cano, rời đi ngay. Triệu Đại Hải đi đâu vậy? Còn phải nói à, chắc chắn là đi câu cá mú lớn rồi. Không thể nào. Cá cháp vàng giờ đang cuồng mồi, con nào con nấy đều béo ú, câu cái này chẳng phải 100% kiếm được tiền, nhất là khi một mình hắn câu 2 cần, kiếm được càng nhiều. Sao lại phải đi câu cá mú lớn chứ? À, chê tiền cá cháp vàng ít à? Cá cháp vàng nhỏ thì bỏ bèn gì. Nhưng hôm nay cá cháp vàng to mà. Triệu Đại Hải chắc mầm chỗ kia cá cháp vàng háu ăn thì cá mú cũng sẽ háu ăn. Trời à, thật là muốn khóc mà khóc không được. Bỏ mối làm ăn chắc chắn để đi đánh bạc với mấy con cá mú không biết có há mồi hay không. Đây chẳng phải trò đùa sao. Sắc mặt Trần Văn Phi hơi khó coi. Triệu Đại Hải câu được quá nhiều cá, đừng nhìn gã mới vào nghề chưa được bao lâu, nhưng đã trở thành một nhân vật không thể coi thường trong giới câu cá ngoài khơi. Việc anh ta rời đi lập tức gây chú ý, một tràng xôn xao nổi lên. Trong lúc cá cháp vàng đang điên cuồng đớp mồi, chẳng ai hiểu nổi vì sao Triệu Đại Hải lại bỏ đi. Giá cá mú cao hơn cá cháp vàng nhiều, một con cá mú xanh nặng 20-30 cân có thể bù cho mấy chục, thậm chí cả 100 cân cá cháp vàng. Nhưng cá mú lớn không dễ câu vậy đâu. Thuyền trưởng Trần, giờ chúng ta sao đây, tiếp tục ở đây câu cá cháp vàng, hay là đi câu cá mú lớn? Hoàng Thiết có chút đau đầu, không ngờ Triệu Đại Hải lại bỏ những con cá cháp vàng ngon ăn để đi câu cá mú. À, chuyện này ai mà nói trước được. Ở đây cá cháp vàng đang rất to, lại còn điên cuồng đớp mồi. Ở lại chắc chắn sẽ câu được nhiều, mà lại kiếm được không ít tiền. Nhưng tính nết của cá biển ai mà đoán được, giờ thì háu ăn như vậy, biết đâu 10 phút nữa, nửa tiếng nữa, hoặc 1 tiếng sau lại im thin thít. Giờ mà đi câu cá mú ư, theo lý thuyết, khi cá chắc vàng háu ăn thì cá mú cũng có khả năng há mồi, hơn nữa xác suất rất cao. Nhưng ai dám chắc chứ, coi như cá mú có há mồi, người khác câu được đâu có nghĩa là mình cũng câu được. Câu cá chắc vàng hay câu cá mú đều kiếm được tiền, nhưng đều có rủi ro. Sẽ thế nào đây, ai mà dám chắc 100%? Ông Hoàng, ông Thẩm, hai người đều bỏ tiền ra đi câu cá. Tôi là người phục vụ các ông, nếu các ông muốn ở đây câu cá chắc vàng, chúng ta cứ ở lại. Nếu các ông muốn câu cá mú, thì giờ phải đuổi theo. Qua muộn thì lỡ mất con nước, có cá cũng chẳng câu được. Trần Văn Phi nhiều năm dẫn người ra biển câu cá, hiểu rõ tình hình hiện tại. Anh không thể tự quyết định. Nếu cá chắc vàng không há mồi hoặc há mồi thưa thớt, anh ta sẽ không do dự mà đi câu cá mú. Nhưng hiện giờ cá chắc vàng đang hào ăn thế này, lại còn to nữa, mà chuyển sang chỗ khác câu cá, nếu trúng mánh thì không sao, mà không trúng, Thẩm Long và Hoàng Thiết chắc chắn sẽ phàn nàn. Ông Hoàng, ông thấy sao, chúng ta ở lại đây câu cá chắc vàng, hay là đánh cược một ván lớn với cá mú? Ôi, chuyện này đúng là đau đầu thật, nếu Triệu Đại Hải ở lại đây câu cá chắc vàng, chúng ta chắc chắn cũng không do dự mà ở lại. Nhưng giờ Triệu Đại Hải bỏ đi câu cá mú, mà gã lại là một cao thủ câu cá. Ai bảo không phải chứ, Triệu Đại Hải cảm thấy có thể đi câu cá mú hẳn là cá mú đang há mồi, hơn nữa hẳn là câu được cá mú lớn. Triệu Đại Hải chẳng có lý do gì mà bỏ tiền cá chắc vàng chắc chắn để đi đánh bạc với mấy con cá mú không biết có câu được hay không cả, đúng chứ? Thế nhưng coi như cá mú có há mồi thì sao? Thuyền trưởng Trần vừa nói đúng, há mồi không có nghĩa là chúng ta câu được. Hoàng Thiết và Thẩm Long vừa câu cá, vừa bàn bạc, do dự mãi, cuối cùng quyết định ở lại câu cá chắc vàng lớn. Trần Văn Phi không hề ngạc nhiên trước quyết định này, không chỉ Hoàng Thiết và Thẩm Long đưa ra quyết định như vậy, mà gần như tất cả các cano xung quanh đều ở lại. Đều là những người ra biển câu cá kiếm tiền cả. Có tiền thì mới là tiền, mà cá chắc vàng hiện tại chính là tiền tươi thóc thật, sờ được, thấy được. Cá mú lớn thì quyến rũ, đáng giá thật đấy, nhưng chưa chắc đã câu được. Một cái chắc chắn câu được, một cái không chắc chắn câu được, đến thằng ngốc cũng biết chọn cái nào. Thuyền trưởng Trần, chúng ta nhiều người như vậy đều ở lại đây câu cá chắc vàng, ông nói xem vì sao Triệu Đại Hải lại phải đi câu cá mú. Hoàng Thiết gỡ ba con cá chắc vàng, mỗi con nặng hơn 2 cân, từ lưỡi câu rồi ném thẳng vào tủ lạnh. Ha ha ha, có gì lạ đâu, Triệu Đại Hải đến sớm hơn chúng ta. Một người 2 cân, chắc đã câu được gần 200 cân cá chắc vàng rồi. Hôm nay đổ tiền xăng rồi, lại còn kiếm lời không ít. Tuy Thạch Ban muốn đánh cược lớn cũng là điều dễ hiểu, mấu chốt là Triệu Đại Hải ra khơi đánh cá thường xuyên kiếm được tiền, có đủ vốn liếng để Thạch Ban cược lớn. Hôm nay câu không được, cược không trúng cũng không sao. Chúng ta có thể làm ra vẻ như vậy ư? Mỗi ngày ra khơi, chúng ta đều nghĩ đến việc bảo toàn vốn trước, sau đó mới tính đến chuyện kiếm thêm. Trần Văn Phi thở dài, Triệu Đại Hải đúng là có thể làm vậy, còn hắn và Hoàng Thiết thì không được. Có cơ hội kiếm tiền, bọn họ chắc chắn phải chộp lấy ngay. 2. Người có tiền đúng là khác. Chuyến ra khơi câu cá ở vùng biển xa này của chúng ta thật ra cũng giống như làm ăn hợp tác thôi. Người không có vốn thì phải chăm chăm xem mỗi ngày kiếm được bao nhiêu, như vậy làm sao mà kiếm được món lớn. Người vốn dày thì chẳng quan tâm hôm nay hay ngày mai có kiếm được gì không, cái họ quan tâm là 1-2 tháng, thậm chí 1-2 năm sau, có thể kiếm đậm được một khoản hay không. Như thế mới kiếm được nhiều tiền. Chúng ta là những người không có vốn, còn Triệu Đại Hải là người vốn dày. Hoàng Thiết và Thẩm Long người một câu, tôi một câu nói không ngừng. Trần Văn Phi cười khổ, những gì Hoàng Thiết và Thẩm Long nói đều là sự thật. Triệu Đại Hải lái cano đến điểm câu ở chân cột tua bin gió, có chút khó tin. Đặc điểm lớn nhất của điểm câu này là phạm vi cực kỳ rộng lớn, đáy biển không quá phức tạp, nhưng đá ngầm thì lại giăng khắp nơi. Ngày nào ở đây cũng có thể câu được thạch ban, chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Ngày nào cũng có rất nhiều cano đến đây câu cá. Ít thì 20-30 chiếc, nhiều thì hơn 100, nhưng hôm nay gần như chẳng thấy chiếc nào. Chẳng lẽ những chỗ khác, ví dụ như điểm câu cá Cháp Đen hay Hoàng Kê đều đang cắn câu điên cuồng sao? Triệu Đại Hải trợn mắt tìm một hồi lâu, mới thấy lờ mờ 3-4 chiếc cano ở tít đằng xa. Thời tiết đẹp, nước trong, thủy triều sắp lên. Vậy mà thường ngày cano chen chúc ở đây, nay lại vắng tanh. Không thể nào tất cả đều không ra khơi, khả năng duy nhất là hôm nay các điểm câu cá nhỏ đang có rất nhiều cá. Giống như chỗ câu Hoàng Kê của mình hơn một giờ trước vậy, cá lớn cắn câu điên cuồng. Những chiếc cano kia vì muốn kiếm tiền ổn định nên đã chọn ở lại câu Hoàng Kê, cá Cháp Đen, chứ không dám mạo hiểm đến đây câu Thạch Ban lớn. Vậy Thạch Ban ở đây hôm nay sẽ thế nào đây? Có câu được không nhỉ? Liệu có xuất hiện không? Rời khỏi điểm câu Hoàng Kê có phải là một lựa chọn đúng đắn, hay lại là một sai lầm? Triệu Đại Hải nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi, lái cano đến vị trí cách điểm câu đầu tiên 50m, dừng lại, thử xem có câu được cá không thì sẽ biết đúng hay sai ngay. Triệu Đại Hải không vội vàng bắt đầu câu cá ngay, anh uống chút nước, ăn chút gì đó, rồi ngồi trên nắp tủ lạnh nghỉ ngơi gần nửa tiếng. Anh quan sát mặt biển, nhận thấy thủy triều đang lên, nước biển bắt đầu lưu động. Bắt đầu làm việc thôi. Triệu Đại Hải đứng dậy, lưới câu đầu tiên của anh không treo cua hay bạch tuộc, mà là tôm sống. Nếu tôm không cắn câu, anh sẽ đổi sang cua hoặc bạch tuộc. Anh nhìn vào máy dò cá, hôm nay nước biển khá sâu, gần 100 mét. Triệu Đại Hải có chút kích động. Độ sâu của nước biển luôn thay đổi, lúc sâu lúc cạn, và những thay đổi này đều ảnh hưởng đến các loài cá ở đáy biển, đôi khi ảnh hưởng rất lớn. Nước biển sâu hơn là một dấu hiệu tốt, cá và tôm nhỏ sẽ sinh sôi nhiều hơn, độ sâu cũng khiến các loài cá đáy biển, đặc biệt là cá mú, cá đủ nâu cảm thấy an toàn hơn, dễ dàng săn mồi hơn. Triệu Đại Hải thả dây, trực tiếp xuống 95 mét, rồi đẩy cần điều khiển. Chiếc cano bắt đầu di chuyển dọc theo tuyến đường đã định sẵn, hướng đến điểm câu đầu tiên. Triệu Đại Hải vô cùng nhạy bén nhận ra điểm câu máy xay gió hôm nay khác hẳn mọi khi. Tốc độ dòng chảy nhanh hơn một chút, và trên mặt biển có thể thấy từng đàn cá nhỏ. Khi cano đi qua, chúng nhảy lên khỏi mặt nước. Đây là chuyện tốt hay xấu đây? Triệu Đại Hải có chút lo lắng. Đàn cá nhỏ thu hút cá lớn, nhưng nếu cá nhỏ quá nhiều thì sao? Nếu chỉ trên mặt biển thì không sao, nhưng nếu đáy biển, đặc biệt là tầng dưới đáy, có quá nhiều cá nhỏ, việc câu được cá mú sẽ rất khó khăn. Chúng có thể đã no, hoặc có nhiều lựa chọn hơn, và sẽ không dễ gì chọn con tôm sống mắc trên lưỡi câu. Nhưng nếu chỉ có cá nhỏ trên mặt nước thì lại là một chuyện tốt. Nếu đáy biển thiếu thức ăn, cá mú sẽ cảm nhận được sự phong phú của cá nhỏ trên mặt nước. Dù chúng khó có thể lên mặt nước săn mồi, chúng vẫn sẽ rục dịch. Trong tình huống trong mưa dài khát, chúng sẽ dễ dàng cắn câu hơn. Triệu Đại Hải nhìn màn hình máy dò cá, khoảng cách đến điểm câu đầu tiên ngày càng gần. Tình huống nào sẽ xảy ra đây? Thử là biết ngay. 10 mét, 5 mét. Triệu Đại Hải tay phải thả dây gõ đáy, tay trái điều khiển tốc độ cano, dừng lại 2-3 giây, rồi lập tức thu dây 2 mét. Anh nhìn chằm chằm vào đầu cần câu, cano đang trượt qua điểm câu, và đầu cần khẽ giật xuống, rất nhẹ nhưng rất rõ ràng. Triệu Đại Hải đặt tay phải lên chốt của máy cuốn điện. Anh đột ngột đẩy chốt về phía trước, và máy cuốn điện bắt đầu quay. Đầu cần câu cong mạnh xuống. Có cá. Triệu Đại Hải vung tay đấm vào không khí, tay trái lập tức điều khiển cano dừng lại. Không lớn lắm, chừng 5-6 cân. Triệu Đại Hải nhìn độ cong của cần câu khi máy cuốn điện quay, và đoán con cá này không quá lớn. 5-6 cân. Là loại cá gì đây? Cá mú à? Có lẽ là thanh mú nhỏ hoặc mú mè gì đó. Hay là cá đủ nâu? Triệu Đại Hải định tăng tốc độ thu dây, nhưng thấy cần câu gần như ngừng rung. Hả? Không động đậy nữa à? Không lẽ là hồng ban? Triệu Đại Hải nhớ lại lần trước anh đưa Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lâm Tổ Hoa đi câu cá. Biển động lớn, họ phải vội vã quay về và câu ở khu cái lưu này, và câu được một con hồng ban 7-8 cân. Triệu Đại Hải giảm tốc độ thu dây, đảm bảo dây luôn căng. Nếu là hồng ban, tốc độ này sẽ khiến nó nổ mắt mà chết. A, à, đỏ. Triệu Đại Hải cúi xuống nhìn mặt biển trong xanh, và chẳng mấy chốc đã thấy một con cá màu đỏ sẫm không lớn lắm từ từ trồi lên. Đúng là hồng ban. Triệu Đại Hải chờ con cá nổi lên mặt nước, rồi kéo dây đưa nó lại gần cano. Bụng cá phình to như thể nuốt một quả đấm vào bụng. Anh gỡ lưỡi câu, dùng ống tiêm hút khí ra khỏi bụng cá. 2-3 phút sau, con hồng ban ngoe ngoải đuôi và bơi trong khoang chứa. Triệu Đại Hải thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán. Anh vô cùng may mắn vì đã phản ứng nhanh, nếu không con hồng ban này chắc chắn chết. Anh tiếp tục câu, một điểm câu đã có cá, và lại là một con hồng ban khá lớn. Rất có thể suy đoán của anh là đúng, hôm nay cá mú ở đây cũng háu ăn như cá hoàng kê. Có cá. Lại một con nữa. Thanh ban. 10 mấy cân. Tới. Không lớn, không lớn. Thật sự không lớn chút nào. 3-4 cân một con hồng ban. Con này to. 40-50 cân. Sao ở đây lại có long đam cá mú vua thế này? Mú mè. 10 mấy cân mú mè. Triệu Đại Hải càng câu càng hưng phấn, gần như điểm câu nào cũng có cá cắn câu, và toàn là cá mú. Điểm câu máy xay gió nổi tiếng, mỗi ngày có rất nhiều cano đến đây câu cá. Anh đã đến đây nhiều lần, câu được không ít cá mú, nhưng tình cảnh cuồng khẩu như hôm nay thì đây là lần đầu tiên anh gặp. Triệu Đại Hải giảm tốc độ cano, anh đi một vòng quanh khu cái lưu, gõ đáy ở 10-20 điểm câu. Hoàng kê sao? Hoàng kê nào có giá trị bằng cá mú chứ? Hoàng kê hào ăn, vậy ai bảo cá mú không hào ăn nữa? Triệu Đại Hải đắc ý nhìn khoang chứa cá, nơi 10 mấy con cá mú lớn nhỏ đang bơi qua bơi lại. Triệu Đại Hải uống nước, không vội nghỉ ngơi, anh lái cano trở lại điểm câu đầu tiên ở khu cái lưu. Thủy triều đang đẹp, chắc chắn cá sẽ cắn câu tốt hơn lúc nãy. Đặc biệt là xung quanh không có nhiều cano khác, đây là thời điểm tốt nhất để câu cá mú ở khu cái lưu này. A, à, lớn, thanh ban 30 mấy cân. Con này không lớn, chỉ khoảng 2 cân, nhưng nó là hồng ban. Đến rồi, lại đến. 2 giờ chiều, mặt trời chói chang, không một gợn mây, mặt biển không có gì che chắn, rất nóng, từng chiếc cano từ 4 phương 8 hướng lao tới, điểm câu máy xay gió dần trở nên náo nhiệt. Nha, hôm nay rốt cuộc là chuyện gì vậy, sao ai cũng giờ này mới đến thế? A, à, hôm nay cá cháp đen bùng nổ, sáng 6-7 giờ câu liên tục đến tận giữa trưa 12 giờ mới ngừng cắn. Ai cũng câu được ít nhất hơn 110 cân. A, à, khu câu cá cháp đen cũng cuồng khẩu à. Đừng nói cá cháp đen của các ông, ngay cả chúng tôi câu cá hoàng kê cũng ghê gớm lắm. Con này nối tiếp con kia, kéo không ngừng nghỉ, cũng câu đến khoảng 12 giờ trưa mới ngừng. Ha ha ha ha ha. Hôm nay chắc chắn không ai lỗ vốn. Ít thì câu được 100 cân cá cháp đen hoặc hoàng kê, nhiều thì có thể câu được 150 cân. Không biết có ai câu được 200 cân không? Nhìn tình hình này, hôm nay mọi người đều đi câu cá cháp đen và hoàng kê, không ai đến đây câu cá mú. Thảo nào lúc nãy tôi đến đây chẳng thấy mấy chiếc cano. Hôm nay cá cháp đen với hoàng kê đúng là điên cuồng thật. Câu cá bao nhiêu năm nay, tôi chưa từng thấy tình cảnh nào thế này. 3, 4 hay 6, 7 chiếc cano tụ lại một chỗ, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ. Hôm nay cá cháp đen với hoàng kê háu ăn lạ thường, ai cũng câu được, ai cũng kiếm được tiền. Trần Văn Phi lái cano chậm lại, rồi dừng lại cạnh cano của Trương Dương Trung. Trương Dương Trung, hôm nay anh đi câu cá cháp đen hả? Nghe nói cá cháp đen hôm nay cứ há mồm ra là đớp mồi, chắc câu được khối đấy nhỉ? Vừa nói, Trần Văn Phi vừa dướn cổ nhìn vào khoang chứa cá của Trương Dương Trung. Một màu đen mịt, cá cháp đen chi chít. Ái chà, hôm nay cá trong vùng này phát điên hết cả rồi. Đừng nói mỗi cano của tôi, hầu như cano nào cũng câu được. Ít thì cũng được 20-30 cân, nhiều thì khỏi phải nói. Hôm nay đúng là dịp anh em mình cùng nhau phát tài rồi. Trương Dương Trung khom lưng, thò tay vào khoang, nhấc lên một con cá cháp đen. Trần Văn Phi nhìn kỹ, con cá này phải hơn 3 cân, vảy xám bóng loáng, non mướt mát. Không tệ, không tệ. Xem ra hôm nay ai cũng câu được mẻ lớn cả. Hôm nay chúng tôi đi câu hoàng kê, con nào con nấy to vật vã, lại còn háu ăn nữa chứ. Nhanh tay thì cũng kiếm được gần 2 tạ ấy chứ. Chắc chắn là vớ bấm rồi. Trần Văn Phi rít một hơi thuốc, hôm nay kiếm được tiền, lại còn kiếm đậm, tâm trạng anh ta cực kỳ thoải mái, thư giãn. À phải rồi. Không biết Triệu Đại Hải hôm nay câu được bao nhiêu nhỉ? Lúc tôi đến, cano của hắn đã ở đây rồi. Chẳng lẽ hôm nay hắn không đi câu hoàng kê, hay là không đi câu cá cháp đen? Cứ cắm rủi ở đây câu cá mú sao? Trương Dương Trung chỉ tay về phía cano của Triệu Đại Hải. Trần Văn Phi lắc đầu, kể rằng sáng sớm Triệu Đại Hải có đi câu hoàng kê, nhưng chỉ được một lúc, đúng lúc hoàng kê đang ăn mồi mạnh thì hắn lại bỏ đi. Xem ra là lại đến đây câu cá mú rồi. Hả? Đang lúc hoàng kê ăn mồi mạnh mà bỏ đi á? Trương Dương Trung ngớ người. Trần Văn Phi gật đầu, rồi nhìn về phía cano của Triệu Đại Hải, tính toán thời gian. Ở đây ít nhất cũng phải 4, 5 tiếng rồi, sắc mặt anh ta hơi khó coi, trong lòng cảm thấy bất an. Triệu Đại Hải không thể không biết lúc nào hoàng kê ăn mồi mạnh, nhất là khi những người như mình còn chưa đến, chắc chắn là sẽ kéo dài. Triệu Đại Hải chờ ở cái chỗ này lâu như vậy, chắc chắn là câu được cá mú, nếu không thì hẳn đã rời đi từ lâu rồi, hoặc là đổi điểm câu, hoặc là quay về câu hoàng kê tiếp. Chậc, hôm nay cá cháp đen với hoàng kê đều ăn mạnh, không câu thì đúng là lỗ to. Trương Dương Trung có vẻ đắc ý, mở cái tủ lạnh lớn đặt bên cạnh chân mình ra. Khoang chứa cá thì đầy ắp cá cháp đen còn sống, trong tủ lạnh cũng một tủ cá cháp đen. Trương Dương Trung này, anh đừng mừng vội thế, nhỡ đâu Triệu Đại Hải câu được cả đống cá mú ở đây thì sao? Ít nhất cũng phải được 1-2 con, kiếm được tiền chắc chắn không kém gì chúng ta câu được hoàng kê hay cá cháp đen đâu. Trần Văn Phi càng nghĩ càng thấy Triệu Đại Hải chắc chắn đã câu được cá mú ở đây. Sao có thể được, nếu mà câu được cá mú thật thì giờ cano của Triệu Đại Hải phải đang lượn lờ ngoài kia, chứ sao lại đậu im ở đấy. Trương Dương Trung lắc đầu, rồi lại nhìn về phía cano của Triệu Đại Hải. Trần Văn Phi kể lại những phân tích của mình. Nụ cười trên mặt Trương Dương Trung vụt tắt, biến sắc. Trần Văn Phi phân tích rất có lý, Triệu Đại Hải sáng sớm đã đi câu hoàng kê, đúng lúc đang câu ngon thì lại bỏ đi. Nếu ở đây không có cá mú, đặc biệt là không câu được con nào thì không đời nào hắn lại ngồi lì ở đây bỏ cả cơ hội kiếm tiền ngon ăn kia. Ha ha ha. Xem ra Triệu Đại Hải không chỉ câu được cá mú, mà còn được rất nhiều nữa. Trần Văn Phi thấy 2-3 chiếc cano khác đang tiến đến chỗ cano của Triệu Đại Hải. Từ xa đã thấy Triệu Đại Hải khom lưng, thò tay vào khoang, lôi lên một con cá, quẳng lên bong. Lập tức vang lên những tiếng kinh hô, dù hơi xa, nhưng không cần nhìn kỹ cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Trần Lão Bản, sang xem thử Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá đi. Hoàng Thiết chỉ về phía cano của Triệu Đại Hải, Trần Văn Phi và Trương Dương Trung nổ máy cano, chậm rãi tiến lại gần cano của Triệu Đại Hải. Câu được cả chục con cá mú ấy hả? Lỗ to rồi, lỗ to rồi. Xem ra không chỉ cá cháp đen với hoàng kê háu ăn, mà ngay cả cá mú ở đây cũng thế. Biết thế lúc nãy đến đây câu cá mú, vớ vẩn câu được 1-2 con không phải còn đáng tiền hơn chúng ta câu cả tả hay 2 tả cá cháp đen với hoàng kê à? Lại lỡ mất rồi. Lần trước lỡ mất mỏ cá mú ở cối xay gió chân, lần này lại lỡ nữa. Chậc, xem ra mình đúng là không có số phát tài. Trần Văn Phi và Trương Dương Trung liếc nhìn 5-6 con thanh ban và hồng ban cỡ lớn nằm trên bong tàu của Triệu Đại Hải, mặt mày lập tức đen như đít nồi. Điểm câu cối xay gió chân thỉnh thoảng cũng có cano câu được nhiều như vậy, nhưng lần này chắc chắn 100% là do hôm nay cá mú ăn mạnh. Ôi dào, tôi đã bảo gì rồi, đã bảo phải xem Triệu Đại Hải đi câu ở đâu, mình cứ bám theo mấy tay cao thủ như Triệu Đại Hải thì mới có cơ hội phát tài. Đi câu hoàng kê làm gì cơ chứ? Hoàng kê được bao nhiêu tiền một cân? Hoàng Thiết nhìn đống hồng ban và thanh ban trên bong cano của Triệu Đại Hải, bực dọc quay sang quát Trần Văn Phi. Ai bảo không phải thế, nhất định là phải theo mấy tay cao thủ như Triệu Đại Hải mới được. Biết thừa Triệu Đại Hải bỏ đi lúc hoàng kê đang ăn mạnh, chắc chắn là cá mú to mùng rồi, nếu không thì ai lại bỏ cả đống tiền đang rơi xuống để đi cược cá mú làm gì? Triệu Đại Hải câu được nhiều thế chứng tỏ phán đoán của hắn chuẩn không cần chỉnh. Thẩm Long cũng lập tức quay sang nhìn Trần Văn Phi. Này nhá, lúc Triệu Đại Hải đi, tôi đã nói rõ với các anh là câu hoàng kê thì có thể kiếm được tiền, nhưng cũng có thể 10 phút, nửa tiếng, một tiếng tít ngóng, không được đồng nào. Triệu Đại Hải bỏ đi chắc chắn là để câu cá mú to, nhưng câu cá mú to thì chưa chắc đã câu được. Quan trọng là tôi đã nói rất rõ ràng rồi, câu hoàng kê hay là câu cá mú là do các anh quyết định. Các anh quyết định ở lại câu hoàng kê, bây giờ thấy Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu là cá mú, kiếm được bao nhiêu là tiền thì lại chút hết bực dọc lên đầu tôi à? Có phải hôm nay câu hoàng kê các anh lỗ vốn hết cả rồi không mà nổi đóa lên thế? Trần Văn Phi thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá mú, kiếm được nhiều tiền như vậy, đã bực mình lắm rồi. Hoàng Thiết với Thẩm Long nói thế thì ai mà chịu được, anh ta lập tức bật lại. Ờ hay, chúng tôi là người bỏ tiền, anh là chủ thuyền, phải quyết định xem đi câu ở đâu chứ. Sao bây giờ lại thành vấn đề của chúng tôi? Nếu biết cách nào rủ cá cắn câu, còn cần đến lượt anh chắc. Quyết định chỗ nào thả câu chẳng phải là việc của thuyền trưởng như anh sao? Anh hỏi xem mấy chiếc cano xung quanh đi, có ai để khách bỏ tiền như chúng tôi quyết định chỗ câu cá không? Thẩm Long nổi trận lôi đình. Á, nếu có bản lĩnh thì cứ giữ lại cá của anh đi, tôi trả lại tiền thuyền cho anh, được chứ? Sau này đừng hòng đi câu cá trên biển với cái cano của tôi, ông đây không thèm kiếm mấy đồng tiền của anh. Trần Văn Phi đỏ mặt tía tai. Triệu Đại Hải rửa tay trong khoang thuyền, đứng lên, nghe theo tiếng ồn ào vọng lại, liếc nhìn Trần Văn Phi và Trương Dương Trung. Nghe được vài câu, Triệu Đại Hải lắc đầu, hóa ra mấy vị khách đi thuyền thấy anh ta câu được nhiều cá nên bất bình mà làm ầm ĩ. Đi câu cá ở ngoài khơi chẳng khác nào đánh bạc, đừng nói đến việc hôm nay cá hoàng kê với cá cháp đen lớn háo ăn, không lỗ vốn mà còn kiếm lời không ít, chứ thật ra có hôm chẳng câu được con nào cũng là chuyện bình thường. Chẳng lẽ cứ thấy người ta câu được cá là mình cũng phải câu được cá, kiếm được tiền thì mới chịu, không thì đổ thừa tại chủ thuyền. Náo loạn như vậy thật chẳng có lý nào. Nhưng mà, dù sao thì chủ thuyền đúng là người phải tìm được chỗ câu cá tốt. Cano khác câu được cá, còn cano mình thì không, hoặc cano khác câu được cá to mà cano mình không câu được con nào thì đúng là không có bản lĩnh thật. Triệu Đại Hải chẳng buồn xem náo nhiệt, chuyện này đâu phải lần đầu, mà chắc gì đã là lần cuối, anh thu dọn đồ đạc, ôm mấy thùng nước cọ rửa cano. Đang chuẩn bị rời đi thì có người lớn tiếng hỏi hôm nay câu được bao nhiêu con cá mú. Triệu Đại Hải quay đầu nhìn lại, xung quanh có đến mười mấy hai mươi chiếc cano, ai nấy đều trợn mắt há mồm nhìn anh. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ một chút, thật sự không biết mình vớt được bao nhiêu con cá mú nữa, nhưng mà tính cả con to con nhỏ chắc cũng phải hơn 30 con. Hai ba chục con thì chắc có, cụ thể bao nhiêu thì tôi cũng không rõ, có đếm đâu. Triệu Đại Hải lách qua đám cano vây quanh, nhanh chóng tăng tốc, vượt qua 40 hải lý rồi vội vã rời đi, để lại một vệt nước dài ngoằn, cùng với bao nhiêu ánh mắt ngây người như phỗng. Triệu Đại Hải nổ máy cano, rẽ sóng lao vun vút trên mặt biển gần một tiếng đồng hồ, anh mới giảm tốc độ lại. Ngước mắt nhìn mặt trời đã lên khá cao, Triệu Đại Hải nhẩm tính. Nếu về thôn ngay bây giờ, chắc tầm 4, 5 giờ chiều là tới nơi. Anh ngẫm nghĩ một lát rồi đổi ý, không về thôn vội. Thay vào đó, anh điều khiển cano hướng thẳng đến khu vực câu cá vượt biển. Đến nơi, anh thấy thủy triều đã rút, chỉ còn lác đác 5, 6 chiếc cano đang cố gắng câu kéo. Triệu Đại Hải chẳng mấy bận tâm, mục đích của anh hôm nay không phải để bắt cá, mà là để luyện tập. Anh lôi đầu nghề ra, nhanh chóng buộc chì vào lưỡi câu, phủ mùi mềm lên trên, Triệu Đại Hải cẩn thận quan sát. Nước chảy mạnh thế này cũng không vội được, nguy hiểm lắm. Anh quyết định neo cano cách xa vị trí định câu khoảng 5, 60 mét. Bật chế độ giữ vị trí, cano đứng im, Triệu Đại Hải hai tay giữ cần, vung mạnh về phía trước. Quả nhiên, chỉ đầu câu rơi trúng phóc nơi anh nhắm tới. Anh nhấc cao đầu cần, để chỉ từ từ dò xuống đáy. Lộp bộp, chỉ chạm đá ngầm và chìm dần, anh không vội thu dây mà kiên nhẫn chờ mồi chạm đáy. Siết chặt dây câu, Triệu Đại Hải khẽ nhấc cần, anh cảm nhận rõ ràng chỉ này lên rồi lại rơi xuống, chạm vào đá ngầm, rung động truyền lên tay rất rõ. Ồ, chỗ này không có đá ngầm. Đây là hố à, hay là vũng trống gì? Tảng đá to quá. Ái chà, ở đây có lưới rách. Mắc rồi. Triệu Đại Hải vừa thu dây vừa không ngừng cho mồi nhảy đáy. Thu một nhịp cần, anh lại vung cần ra xa, rồi lại thu dây, không ngừng nghỉ. Khi mặt trời dần khuất bóng sau đường chân trời, vạn tia nắng vàng rực rỡ chiếu xuống mặt nước, tạo nên những con sóng lấp lánh. Thậm chí, từng đàn cá nhỏ màu vàng óng cũng thi nhau nhảy múa trên mặt biển. Lại mắc đáy. Lại nữa. Triệu Đại Hải lắc đầu ngao ngán. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, anh chẳng câu được con cá nào, số lần mắc đáy thì vượt quá 30. Lúc thì vướng đá, khi thì mắc lưới rách, có khi lại kẹt trong khe đá, thậm chí bị hà bám trên đá ngầm cứa đứt dây. Triệu Đại Hải giật mạnh dây để cắt đứt, cũng không vội vàng gì. Dù mất toi cả đống chì và mùi mềm, nhưng bù lại, anh đã nắm rõ địa hình đáy biển ở khu vực này. Ha ha, phen sau mà đến câu cá vực ở đây, thì cái khu bọt sóng kia có ma nào cản được ta. Triệu Đại Hải liếc nhìn mấy khối đá ngầm nhô lên giữa mặt nước ở đằng xa. Ở khu vực này, khi thủy triều lên sẽ tạo thành những khu bọt sóng lớn nhỏ khác nhau. Khu lớn nhất nằm gần vị trí trung tâm, ba mặt đều là đá ngầm. Chỉ có một hướng duy nhất để tiếp cận bằng cano. Nếu có ai đến sớm chiếm chỗ, thì người khác chỉ còn nước đứng nhìn. Nhưng bây giờ thì khác, anh đã có mồi nhử, có thể ném cần từ xa. Kể cả đến muộn, bị cano khác chắn mất lối, anh vẫn có thể câu từ những vị trí khác. Ban đầu, Triệu Đại Hải chỉ định đến đây để luyện tập, quăng vài đường cần. Nhưng quăng được vài cái, anh này ra ý này, liền tranh thủ tìm vị trí thích hợp, tránh chỗ cano chắn lối, vừa luyện tập vừa thăm dò địa hình đáy biển. Lần sau đến đây, đâu ai mà cản được anh. Triệu Đại Hải lại buộc chì mới vào mùi mềm, giơ tay quăng cần. Trời cũng sắp tối rồi, anh định thử thêm hai đường nữa rồi về. Quá chuẩn, tuyệt vời, tận 70 mét, rơi trúng phóc chỗ cần thiết. Triệu Đại Hải chờ chì chạm đáy rồi bắt đầu thu dây. Đoạn đầu khoảng 5-6 mét là đáy đá bằng phẳng. Đến rồi, chỗ này có một cái hố sâu cỡ 1-2 mét. Một bãi đá ngầm lớn nhỏ lẫn lộn. Nhờ kinh nghiệm, treo đáy, dày dặn, Triệu Đại Hải vừa lầm bầm vừa điều khiển mồi nhảy tránh những chỗ dễ mắc. Anh thu được gần 20 mét dây mà không bị vướng víu gì. Đến rồi, chỗ này phiền phức nhất đây. Chắc là bãi lưới rách. Phạm vi khá rộng, phải đến 6-7 mét. Triệu Đại Hải dừng tay một chút, hạ thấp cần câu xuống sát mặt nước, siết chặt dây. Bất ngờ, anh giật mạnh cần, nhấc mồi lên khỏi đáy biển khoảng 2 mét. Vẫn giữ nguyên tư thế đó, anh nhanh tay quay guồng, thu dây liên tục không ngừng. Lần này chắc không sao. Triệu Đại Hải thu được chừng 10 mét dây thì dừng lại. Mồi đã vượt qua khỏi bãi lưới rách. Anh từ từ hạ cần xuống, dây vẫn căng. Anh cảm nhận rõ mồi đang dần chìm xuống đáy. Vừa lúc chỉ chạm đáy, tay phải anh bỗng giật mạnh. Một con cá tác mồi cực mạnh, nhanh như chớp giật. Triệu Đại Hải hoàn toàn không kịp chuẩn bị, một phần vì nước chiều không đúng, phần khác vì anh đã quăng đến 3-4 chục cần ở chỗ này mà không thấy động tĩnh gì, nên đã lơi là cảnh giác. Ái chà, sao tự nhiên lại có cá cắn câu thế này? Triệu Đại Hải giật bắn mình, da đầu tê dần, nhưng bản năng của dân câu chuyên nghiệp đã giúp anh phản ứng cực nhanh. Anh vung tay giật ngược cần để đóng cá. Trúng rồi, cần câu của Triệu Đại Hải cong vút thành một vòng cung lớn. Một lực kéo khổng lồ truyền đến, kéo mạnh cần câu về phía trước. Khỏe dữ. Rốt cuộc là con gì mà khỏe thế này? Một tay anh suýt chút nữa thì không giữ nổi cần, anh đành phải dùng cả hai tay ghì chặt. Chi chi, kít. Chi chi, kít. Triệu Đại Hải cúi xuống nhìn, guồng quay đang xoay như điên, dây câu cứ thế tuôn ra không ngừng. Mã hữu ngư. Chắc chắn là một con mã hữu ngư, mà còn là một con thuộc hàng, khủng, 3-4 chục cân. Mặt Triệu Đại Hải tái mét. Anh không ngờ thủy triều rút rồi mà vẫn có cá ở đây. Càng không ngờ lại có một con mã hữu ngư to vật vã cắn câu của mình. Làm sao đây? Triệu Đại Hải trơ mắt nhìn con cá lôi dây chạy thẳng, đã kéo ra hơn 20 mét rồi mà vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Từ cái đà này thì chỉ 2-3 phút nữa là hết veo dây câu. Thôi thì đứt cũng được. Triệu Đại Hải tay phải ghi chặt guồng quay, tay trái với tới định vặn phanh hãm. Nhưng chưa kịp làm gì, lực kéo đột ngột biến mất. Anh mất thăng bằng, lảo đảo suýt ngã ngửa ra sau. Khỉ gió, mẹ kiếp. Triệu Đại Hải không kìm được mà chửi thêm một tràng. Đứt rồi, cá sổng. Triệu Đại Hải thở hồng hộc. Con cá cắn câu rồi lại sổng một cách chóng vánh, đến cái bóng còn chẳng kịp thấy. Triệu Đại Hải đứng ngây ra một lúc rồi chậm rãi quay guồng thu dây. Anh xem xét chỗ dây bị đứt, không phải do cọ vào đá ngầm, có lẽ là do răng cá cưa đứt. Răng mã hữu ngư rất sắc, nhất là những con to như vậy. Chắc là cả cái móc câu đều nằm gọn trong miệng nó, dây câu cọ trực tiếp vào răng nên mới đứt nhanh như vậy. Hai, ai mà ngờ được lại câu được cá chứ, lại còn là mã hữu ngư nữa chứ. Triệu Đại Hải thở dài, hôm nay anh đến hơi muộn, các đảo bên trong không có luồng nước tốt. Đừng nói đến cá chim, mã hữu ngư, ngay cả cá mú biển cũng chẳng buồn đụng mồi. Với tình hình này, không thể nào dùng dây thép chuyên dụng để câu cá chim được. Vậy mà lại có một con cá chim cắn câu, lại còn là một con cực lớn. Đen đổi thay, anh chưa kịp kéo nó vào thì dây đã đứt. Triệu Đại Hải tiếc nuối vỗ mạnh vào đùi. Ban đầu, anh định thử thả thêm vài cần nữa, nhưng cứ hễ quăng cần là lại sổng mất một con cá chim to tướng. Thế là anh chẳng còn tâm trạng đâu mà câu tiếp, thu dọn đồ đạc xong, anh sửa soạn lại cần câu rồi điều khiển cano về thôn Lãng Đồng. Màn đêm dần buông xuống, biển cả chìm vào bóng tối đen kịt. Những ánh đèn leo lét từ bến tàu nhỏ thôn Lãng Đầu và đèn trên các thuyền đánh cá bắt đầu bừng sáng. Hôm nay thời tiết đẹp, ngày mai chắc cũng vậy, phải tranh thủ thời gian ra khơi đánh bắt mới được, ai mà biết lúc nào lại gặp phải sóng to gió lớn, hả? Hôm qua tôm nhiều lắm, tôi định rạng sáng mai lại ra biển tiếp tục thả lưới. Không cần nhiều đâu, bắt được 20 cân là có thể kiếm được tiền rồi. Trên những chiếc thuyền đánh cá neo đậu ở bến tàu, nhiều người đang hối hả sửa soạn lại lưới. Những người quen biết thì tụm năm tụm ba, bàn tán xôn xao về kế hoạch đánh bắt sắp tới. Lâm Tổ Hoa kẹp điếu thuốc trên môi, rít từng hơi dài rồi đứng cạnh một người đàn ông trung niên chạc tuổi ông. Lâm Tổ Hoa, ông cứ khăng khăng đợi ở đây làm gì, nếu muốn ra khơi câu cá thì tìm người khác chẳng phải hơn sao. Thiếu gì chủ thuyền, tôi quen mấy người đấy. Cao Chí Thành nhíu mày nhìn vùng biển đen ngòm. À, tôi biết ông quen nhiều chủ thuyền, họ đều nhận khách đi câu cá, có vài người cũng được đấy chứ. Nhưng so với Triệu Đại Hải thì họ còn kém xa. Nếu muốn câu cá, đặc biệt là muốn câu được cá lớn thì nhất định phải tìm Triệu Đại Hải. Ông là một cao thủ câu cá, thừa hiểu một chủ thuyền giỏi quan trọng đến mức nào, nhất là khi ông đang muốn câu được con cá lớn mà bao lâu nay vẫn chưa tóm được. Muốn được việc thì phải tìm Triệu Đại Hải thôi. Lâm Tổ Hoa ngồi xổm trên bến tàu, vừa hút thuốc vừa thỉnh thoảng liếc nhìn vùng biển đen kịt. Chẳng thấy bóng dáng chiếc cano của Triệu Đại Hải đâu. Chắc là anh ta vẫn chưa về, cứ đợi ở đây kiểu gì cũng gặp được thôi. Cái thằng Triệu Đại Hải đó lợi hại đến vậy cơ à? Cao Chí Thành có vẻ không mấy tin tưởng. Thật sự lợi hại đến mức nào á? Chẳng phải tôi đã kể cho ông nghe rồi sao? Nhất là mấy con cá diêu hồng to tướng mà ông thấy tôi câu được đấy. Một người có thể câu được con thanh ban nặng hơn 100 cân thì kém vào đâu được. Ngô Vi Dân từng kể, Triệu Đại Hải đã dùng tay quay cần câu kéo lên một con cá cam nặng gần 190 cân đấy. Người như vậy mà không phải cao thủ thì ai mới là cao thủ, hả? Lâm Tổ Hoa biết Cao Chí Thành không tin vào tài nghệ của Triệu Đại Hải. Điều này cũng dễ hiểu thôi, Cao Chí Thành là một cao thủ câu cá thực thụ, lại còn là cao thủ chuyên nghiệp nữa chứ. Tầm nhìn của ông ta cao lắm. Lâm Tổ Hoa này, ông nói thế hơi quá rồi đấy. Nếu là con thanh ban 100 cân, đặc biệt là dùng máy quay điện thì còn có chút tin được. Nhưng nếu nói dùng tay quay cần câu kéo lên con cá cam 190 cân thì đúng là chuyện không tưởng. Mà thằng Triệu Đại Hải đó mới ngoài 20, làm sao có bản lĩnh đó được. Cao Chí Thành hoàn toàn không tin lời Lâm Tổ Hoa nói. À, nói nhiều cũng chẳng ích gì, tai nghe không bằng mắt thấy. Cano của Triệu Đại Hải về rồi kìa, chúng ta lên trên kia xem thử hôm nay anh ta câu được bao nhiêu cá. Lúc đó ông sẽ biết người này lợi hại đến mức nào thôi. Lâm Tổ Hoa đứng dậy, chỉ tay về phía trước. Cao Chí Thành quay đầu nhìn theo, một chiếc cano đang từ từ tiến về phía bến tàu. Cao Chí Thành liếc nhìn chiếc cano, đoán được giá trị của nó, trong lòng đánh giá Triệu Đại Hải cao hơn vài phần. Một chiếc cano lớn 60-70 vạn tệ, lại còn là thuyền chuyên dụng để câu cá nữa chứ. Không phải ai cũng mua nổi loại thuyền này đâu, cho dù có tiền cũng chưa chắc chịu bỏ ra mua một chiếc như vậy, không cần thiết đến thế. Ông Lâm, sao ông lại đến đây, còn đợi tôi ở bến tàu nữa? Chẳng phải tôi đã cho ông số điện thoại nhà rồi sao? Muốn đi câu cá hay có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại vào buổi tối là được rồi. Triệu Đại Hải giảm tốc độ thuyền, tiến về phía mũi tàu. Lâm Tổ Hoa tìm anh chắc chắn là có chuyện đi câu cá thôi. Trước kia, khi nhà chưa có điện thoại thì ông ấy chắc chắn phải ra đây đợi anh, nhưng giờ có điện thoại rồi, đâu cần thiết phải ra đây chờ nữa. À, đây là bạn tôi, Cao Chí Thành. Một cao thủ câu cá đấy. Anh ấy muốn tìm thuyền ra khơi câu cá, tôi gọi điện thoại thì vợ anh nghe máy. Tôi sợ bà ấy lớn tuổi rồi, quên mất chuyện này. Chúng tôi định rạng sáng mai ra khơi luôn, nên dứt khoát ra đây đợi anh cho tiện. Thuyền của anh còn chỗ không, hả? Chỉ có hai người chúng tôi thôi. Lâm Tổ Hoa nói ngắn gọn đầu đuôi câu chuyện. Chào ông Cao. Triệu Đại Hải đánh giá Cao Chí Thành, ông ta cao chừng 1m7, nhưng trông rất khỏe mạnh. Tay chân đều nổi cơ bắp cuồn cuộn, rất săn chắc. Khuôn mặt và tay đều rám nắng, trông là biết thường xuyên phơi mình trên biển. Ông Lâm, tôi chưa thực sự bắt đầu dẫn người khác đi câu cá, thậm chí sau này cũng chưa chắc sẽ làm việc này. Chỉ cần dẫn mấy ông hoặc ông Ngô Vi Dân gì đó đi câu là được rồi. Triệu Đại Hải không vội vàng dẫn khách đi câu cá, anh tính từ từ rồi tính. Hôm nay, tại điểm câu gần cột điện gió, anh đã được chứng kiến một màn kịch hay. Những người ra khơi câu cá kiếm tiền áp lực lắm, lúc câu được cá thì dễ nói chuyện, lúc không câu được thì lời khó nghe gì cũng nói ra được hết. Anh cũng đâu phải là không kiếm được tiền đâu, chẳng cần thiết phải vì mấy đồng bạc lẻ mà chịu ấm ức như vậy. Ông Lâm, ngày mai có lẽ không thích hợp để ra khơi câu cá đâu. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi lắc đầu từ chối. Hả? Sao lại không thích hợp, nhưng đâu có đúng, tôi xem dự báo thời tiết, ngày mai thời tiết không có vấn đề gì mà. Cao Chí Thành ngớ người, không ngờ Triệu Đại Hải lại từ chối thẳng thừng như vậy. Triệu Đại Hải chỉ vào khoang chứa cá và tủ lạnh trên cano của mình. Hôm nay anh câu được không tệ, lại còn là cực kỳ tốt nữa chứ. Điểm câu trong vùng biển này lúc được lúc không, ngày mai tình hình có khả năng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Đặc biệt là sẽ có rất nhiều cano đổ xô đến điểm câu đó. Người đi câu thì đông, muốn câu được cá thì vô cùng khó khăn. Chẳng cần thiết phải tham gia vào cái trò náo nhiệt đó. Ông Lâm, muốn ra khơi câu cá thì đợi thêm 2 ngày nữa đi. Khi nào tôi thấy trong vùng biển có cá thì tôi sẽ gọi điện thoại cho ông. Triệu Đại Hải thực sự không có ý định dẫn Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành ra khơi câu cá vào ngày mai. À, Triệu Đại Hải này, rốt cuộc hôm nay anh câu được bao nhiêu cá vậy? Lâm Tổ Hoa vô cùng tò mò, không biết hôm nay Triệu Đại Hải câu được nhiều cá đến mức nào. Lên đi, xem thử hôm nay tôi câu được bao nhiêu cá. Triệu Đại Hải cười, chờ Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành lên cano rồi mở nắp tủ lạnh và nắp khoang chứa cá. Ồ, những con gà hoàng kê này to thật đấy, chắc dương này phải nặng đến hơn 100 cân. Thật đã, hai con sống trong khoang thuyền đều là cá mú đá hả? Khi nhìn thấy gà hoàng kê trong tủ lạnh, Lâm Tổ Hoa tỏ ra rất bình tĩnh. Anh đã sớm biết tài năng của Triệu Đại Hải, nên việc anh ta câu được nhiều gà hoàng kê như vậy là điều hết sức bình thường. Nhưng khi nhìn thấy những con cá mú đá sống trong khoang thuyền, anh lập tức trợn tròn mắt. Ông đây đúng là vứt sạch điểm câu thạch ban rồi chứ gì. Lâm Tổ Hoa lắc đầu ngao ngán, hai cái khoang thuyền chật ních những con thạch ban lớn nhỏ, nhìn thôi đã thấy choáng váng. Triệu Đại Hải cười hề hề, đâu đến nỗi tôi vứt sạch được điểm câu thạch ban, chẳng qua hôm nay thạch ban ở chân cối say gió hao ăn, tôi lại gặp may đúng lúc nên câu được nhiều hơn thôi. Điểm câu lớn như vậy, câu 2, 30 con thạch ban là chuyện thường. Gặp may đúng lúc, Lâm Tổ Hoa thầm nghĩ, sao lại chỉ có Triệu Đại Hải gặp may, mà không phải ai khác. Câu được nhiều thạch ban ở một điểm câu thì đúng là bình thường, nhưng nếu tất cả đều tập trung vào một mình Triệu Đại Hải thì lại là chuyện khác. Lâm Tổ Hoa không khỏi nhớ lại chuyến đi biển cùng Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang trước đó. Anh ta đã theo Triệu Đại Hải ra khơi và câu được những con cá vượt biển, cá tử điêu, đặc biệt là chuyến ở điểm câu chân cối say gió, ai nấy đều câu được thạch ban. Không có cái, vừa vặn gặp gỡ, nào ở đây cả. Đây chính là bản lĩnh của Triệu Đại Hải. Cao Chí Thành ngồi xổm bên khoang thuyền, thò tay xuống mò. Thanh ban, hạt vừng ban, hồng ban. Con lớn thì 4, 50 cân, con nhỏ cũng 2, 3 cân, 5, 6 cân. Lượng cá trong khoang còn nhiều hơn nước. Cao Chí Thành vô cùng kinh ngạc. Một ngày ra khơi có thể câu được nhiều cá đến vậy sao? Cao Chí Thành quá quen thuộc điểm câu chân cối say gió. Hàng ngày, có rất nhiều cano tụ tập ở đó để câu cá, và việc câu được thạch ban cũng không phải là hiếm. Nhưng một người câu được nhiều như vậy trong một ngày thì... Những người trong nghề hiểu rõ điều này khó khăn đến cỡ nào. Thuyền trưởng Triệu, ông quả là quá lợi hại. Tôi chưa từng nghe ai nói có người câu được nhiều thạch ban ở đó trong một ngày cả. Cao Chí Thành tâm phục khẩu phục. Ông chủ Cao, thật ra thì chuyện này không dễ, nhưng cũng không quá khó khăn. Thủy triều thuận lợi, thời tiết thích hợp thì vẫn có thể làm được. Đây không phải là lần đầu tiên tôi câu được hơn 20 con thạch ban ở điểm câu chân cối say gió đâu. Triệu Đại Hải cầm ấm nước, uống một ngụm, chuyện này quả thực không dễ, nhưng anh đã làm được lần thứ hai. Lần trước là vào một khoảng thời gian cá không chịu đắp mồi, điểm câu nào cũng không có cá. Bỗng một ngày chúng lại há miệng, anh gặp may đúng lúc, và đó là lần đầu tiên anh câu được hơn 20 con thạch ban. Ôi dào! Triệu Đại Hải, mấy người đồng nghiệp của anh mà nghe được anh nói thế này, chắc chắn sẽ xuống lại đánh hội đồng anh cho coi. Lâm Tổ Hoa lắc đầu. Câu cá có khó không? Khó vãi chưởng. Cá đâu phải toàn lũ mốc, dựa vào cái gì mà cắn câu của mày chứ? Chẳng lẽ chỉ vì mày móc con tôm sống, con cua hay con bạch tuộc lên đó thôi à? Chuyện đời không đơn giản vậy đâu. Thế nào? Cậu thấy Triệu Đại Hải này thế nào? Lâm Tổ Hoa chỉ Triệu Đại Hải đang ở trên bến tàu. Chiếc xe ba gác của anh đang đậu bên cạnh, chuẩn bị kéo cá về nhà. Cao Chí Thành giơ ngón tay cái lên. Điểm câu chân cối say gió là một điểm câu cũ. Ngày nào cũng có bao nhiêu cano đến đó câu cá, vậy mà Triệu Đại Hải lại câu được nhiều cá đến thế. Chuyện này không phải là chuyện đùa. Vấn đề là, Triệu Đại Hải vừa bảo ngày mai không chờ chúng ta ra biển câu cá. Lâm Tổ Hoa thở dài, nhíu mày. Đây mới là chuyện đau đầu. Hả? Lâm Tổ Hoa, Triệu Đại Hải thật sự không chịu chờ bọn mình ra biển câu cá à? Cùng lắm thì mình bảo với anh ta là câu không được cá cũng không sao. Cao Chí Thành có vẻ coi thường. Lâm Tổ Hoa kể lại chuyện Triệu Đại Hải nhất quyết không cho anh ta ra biển câu cá hồi trước. Hả? Ý cậu là thật á? Triệu Đại Hải mà thấy trong biển không có cá thì cũng sẽ không chờ bọn mình hay ai khác ra biển câu cá á? Thế thì có phải là mất toi cơ hội kiếm tiền không? Sao lại không kiếm? Cao Chí Thành có chút kinh ngạc. Các ông chủ cano khác chờ anh và Lâm Tổ Hoa hay những người khác ra biển câu cá thì chắc chắn là có lời. Câu được hay không cũng không ảnh hưởng đến thu nhập của họ, thậm chí khi biển không có cá thì họ càng nên dẫn khách ra biển câu. Mấy chủ cano khác có thể làm vậy, nhưng Triệu Đại Hải thì không. Triệu Đại Hải từng nói, anh không thể đảm bảo chuyến nào ra khơi cũng câu được cá, nhưng ít nhất anh phải cảm thấy biển có cá thì mới chờ khách ra khơi. Lát nữa phải nghĩ cách thuyết phục Triệu Đại Hải mới được. Lâm Tổ Hoa nhíu mày, thuyết phục Triệu Đại Hải không phải là chuyện dễ. Cao Chí Thành bắt đầu cảm thấy có chút không ổn. Mấy chủ thuyền cano chỉ hận không thể ngày nào cũng có người đặt chỗ để ra khơi. Mấy lão đại này câu được ít cá, nên việc chờ khách ra biển câu cá là cách kiếm tiền chính của họ. Triệu Đại Hải thì khác, anh có thể câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền, nên việc chờ khách ra biển chỉ là tiện thể thôi. Lâm Tổ Hoa, cậu phải nghĩ cách đi đấy. Biết đâu Triệu Đại Hải lại có thể giúp tôi tìm được điểm câu cá như ý thì sao? Cao Chí Thành có chút sốt ruột, lúc đầu, anh ta thật sự không để ý lắm, ở bờ biển thì thiếu gì chủ thuyền chờ khách ra biển câu cá. Không có Triệu Đại Hải thì tìm La Đại Hải, không có La Đại Hải thì tìm Dương Đại Hải. Nhưng sau khi thấy 200 cân gà đại hoàng trong tủ lạnh, đặc biệt là khi nhìn thấy hơn 20 con thạch ban lớn nhỏ trong khoang thuyền, giờ thì anh ta nhất quyết phải ngồi thuyền của Triệu Đại Hải ra biển câu cá mới được. Hả? Vừa nãy chẳng phải ông còn chê lên chê xuống sao? Sao giờ lại đổi ý rồi? Không phải cano của Triệu Đại Hải thì không được à? Lâm Tổ Hoa trêu. Còn phải nói à, câu được nhiều cá như vậy thì đích thị là chủ thuyền đỉnh cấp rồi, chắc chắn là quá quen thuộc với vùng biển xung quanh. Dân câu cá ai mà chẳng muốn đi theo một chủ thuyền rành rẽ vùng biển chứ? Cao Chí Thành lại liếc nhìn mấy con thạch ban trong khoang thuyền. Anh ta quá hiểu việc câu được đống cá này khó đến cỡ nào. Lâm Tổ Hoa bảo sẽ cố gắng thuyết phục Triệu Đại Hải, nhưng thành công hay không thì khó nói. Triệu Đại Hải lái xe ba gác lên bến tàu, dừng trước cano của mình. Mấy con gà đại hoàng trong tủ lạnh được xếp trong bốn thùng xốp nhỏ. Bể nước trên xe ba gác đã được đổ đầy nước biển, bật máy sục khí. Mấy con cá trong khoang thuyền được vớt hết lên, thả vào trong đó. Anh tranh thủ thời gian kéo xe về nhà, rồi lại tất bật chuyển hết đống cá vào hồ cá. Ông chủ Lâm, chúng ta đâu phải mới quen nhau ngày một ngày hai. Tôi đã nói rồi, nếu tôi cảm thấy biển không có cá thì tôi sẽ không chờ khách ra biển câu cá đâu. Tôi biết mấy ngàn bạc này với hai ông không phải là to tát gì, thích thì móc ra thôi. Nhưng vẫn là câu nói ấy, tiền nào mà chẳng phải mồ hôi nước mắt. Tôi biết rõ là biển không có cá mà vẫn chờ các ông ra khơi. Thế chẳng phải là lừa người sao? Triệu Đại Hải cất cá xong, đi ra sân nhỏ, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành đang đợi ở đó. Anh có chút đau đầu, anh không muốn chờ họ ra biển câu cá, nhưng họ cứ khăng khăng đòi đi. Triệu Đại Hải, tôi hiểu ý của anh. Tuy nhiên, Cao Chí Thành thực sự không kiếm tiền bằng câu cá, anh ta không phải là người yêu thích có dáng vẻ như tôi và ông chủ Ngô Vi Dân. Anh ta không phải kiểu người đi câu cá ngoài khơi để nuôi sống gia đình. Nói thế nào nhỉ, Cao Chí Thành là một dân câu tay chuyên nghiệp. Chuyến ra khơi này, mục đích không phải là những loại cá như cá mú đá hay cá hoàng kê trong nước. Anh ta chỉ muốn câu những con cá lớn, câu một vài loại cá đặc biệt. Lâm Tổ Hoa cố gắng thuyết phục Triệu Đại Hải. Thuyền trưởng Triệu, tôi, một dân câu tay chuyên nghiệp, không giống lắm so với kiểu dân câu tay chuyên nghiệp như anh. Đồng thời cũng không giống với kiểu người thích câu cá như Lâm Tổ Hoa. Cái nghề của tôi không phải dựa vào việc bán cá để kiếm tiền, mà chỉ đơn thuần là câu được một loại cá nào đó thôi, thậm chí coi như không câu được cá thì cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Với tôi mà nói, việc 10 ngày nửa tháng không câu được cá là chuyện vô cùng bình thường. Nếu Lâm Tổ Hoa ra khơi câu cá, anh ta chắc chắn muốn câu được cá, nếu không câu được cá thì sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Cao Chí Thành nhìn Lâm Tổ Hoa rồi cười. Xí, Cao Chí Thành, nói cứ như là anh không muốn câu được cá lớn vậy. Lâm Tổ Hoa không hề khách khí đáp trả. Triệu Đại Hải hơi do dự, Cao Chí Thành quả thực không giống mình, bao gồm cả Lâm Tổ Hoa và Ngô Vi Dân, anh ta là kiểu dân câu cá chuyên nghiệp thực thụ. Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành nhìn nhau, biết Triệu Đại Hải có chút thay đổi chủ ý. Ông chủ Cao, không biết anh muốn câu loại cá như thế nào? Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi quyết định hỏi trước Cao Chí Thành muốn câu loại cá gì. Loại cá có sức kéo tương đối mạnh, thật lòng mà nói, tôi không có hứng thú lắm với việc câu cá mú đá, cá hoàng kê để bán lấy tiền. Nếu như là vùng biển phụ cận này, cá vược biển to con, cá thu ngừ, cá ngựa dao hay là cá quỷ đầu đao, đó mới là những loại cá tôi muốn câu. Cao Chí Thành câu cá không phải để bán lấy tiền, anh ta không có hứng thú với việc câu cá mú đá hay cá hoàng kê. Hả? Thuyền trưởng Triệu, có vấn đề gì sao? Cao Chí Thành có chút kỳ lạ, khi anh vừa nói chuyện, Triệu Đại Hải cứ nhìn chằm chằm vào mình. Trước khi về bến tàu, tôi ghé qua bãi đá san hô một chuyến. Ông chủ Lâm, Triệu Đại Hải quay đầu nhìn Lâm Tổ Hoa. Chính là cái chỗ mà chuyến trước chúng ta câu được cá vượt biển ấy. Chạy một đầu, đoán chừng phải có con cá thu ngừ nặng 30 cân. Khoảnh khắc mắc câu, nó điên cuồng bỏ chạy, chỉ trong nháy mắt đã chạy mất 20, 30 mét. Tốc độ quá nhanh, lực lượng quá lớn, tôi còn đang do dự có nên khóa gấp dây để ghim nó lại hay không thì nó đã cắn đứt dây rồi. Triệu Đại Hải có chút bực bội, mắc câu được cá mà lại là một con cá thu ngừ to con, đáng giá không ít tiền. Hả? Chỗ đó lại có cá thu ngừ sao? Lâm Tổ Hoa ngẩn người một chút, chuyến trước anh cùng Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang đi cùng Triệu Đại Hải trên cano ra biển, ở chỗ đó câu được không ít cá vượt biển, nhưng lại không đụng phải cá thu ngừ. Cái đảo câu cá vượt biển đó sao? Cách bờ khoảng 40 dặm biển. Gần đây có cá thu ngừ sao? Lại còn là cá thu ngừ to con. Cao Chí Thành lập tức có chút kích động. Cá thu ngừ có danh xưng là Ferrari trên biển, sức kéo cực mạnh, không cần nói 30 cân, ngay cả con cá thu ngừ 10 cân cũng có khí lực vô cùng lớn. Đối với dân câu cá như anh, đặc biệt là dân câu tay chuyên nghiệp như mình, đây thật sự là một loại cá ngon khó kiếm. Gần đây, anh ta luôn chờ đợi ở đây, chính là mong muốn câu được loại cá như vậy, nhưng ra khơi mấy chuyến đều không câu được. Triệu Đại Hải vừa nói hòn đảo đá ngầm san hô đó anh đã đi 3 lần, lần nào cũng không câu được, lần nào cũng không gặp. Ông chủ Cao, nếu như anh muốn câu loại cá khác, đặc biệt là loại cá mà tôi không quen thuộc, thì tôi thật sự không thể đưa các anh cùng thuyền ra biển được. Nhưng nếu như là cá thu ngừ, bao gồm cả cá ngừ vây xanh, thậm chí cả cá quỷ đầu đao thì có thể thử một lần. Triệu Đại Hải quay đầu nhìn ra biển rộng bao la, dưới màn đêm đen kịt, lấm tấm những chiếc thuyền đánh cá đang bắt cá trên mặt biển. Hả? Thuyền trưởng Triệu, anh có biết chỗ nào có ba loại cá này không? Cao Chí Thành vừa mừng vừa sợ, Triệu Đại Hải nói như vậy rõ ràng là biết ở đâu có thể câu được những loại cá này. Địa điểm câu cá thu ngừ thì không ít người biết, đặc biệt là khu vực các đảo là nơi tập trung của cá vượt biển, thỉnh thoảng có người câu được cá thu ngừ, nhưng địa điểm câu cá ngừ vây xanh và cá quỷ đầu đao thì ít người biết hơn nhiều. Triệu Đại Hải nhẹ gật đầu, cá thu ngừ anh đã câu vài lần, lần mang Đinh Tiểu Hương và bản thân của cô ấy ra biển chơi đã câu được một con cá ngựa dao to gần 1,5 mét, nặng 70-80 cân. Khoảng thời gian trước ra biển thì một đám cá quỷ đầu đao vây quanh cano của anh, có lẽ đi chỗ đó không nhất định tìm được nhưng chắc chắn có cơ hội, có thể thử xem. Thuyền trưởng Triệu, vậy cứ quyết định như thế. Ngày mai anh đưa tôi ra biển thử xem nhé. Cao Chí Thành có chút kích động, biển cả mênh mông, một vùng khoáng đạt đến vô biên vô hạn, nếu không tìm được cá ở đâu thì kỹ thuật giỏi đến mấy cũng không phát huy được. Là một dân câu cá chuyên nghiệp lâu năm, anh ta biết rõ một chủ thuyền từng câu được loại cá mình muốn câu ở một địa điểm nào đó thì có tác dụng lớn đến mức nào. Hai người các anh trả tiền vị trí câu của hai người. Ông chủ Lâm, để tôi gọi điện cho ông chủ Ngô Vi Dân, bán đi số cá câu được hôm nay. Ông chủ Ngô rất có thể sẽ cùng đi ra biển câu cá. Điểm này tôi phải nói rõ trước. Số người ra biển câu cá trên cano, tính cả tôi, sẽ không vượt quá 4 người. Địa điểm câu cá do tôi quyết định. Ít nhất là 3 địa điểm. Một địa điểm câu cá thu ngừ, một địa điểm câu cá ngừ vây xanh và một địa điểm câu cá quỷ đầu đao. Thời gian câu ở mỗi địa điểm bao lâu do tôi quyết định. Nguyên tắc cơ bản là nếu hết một con nước mà không câu được cá thì sẽ rời đi. Cá mà hai người các anh câu được thuộc về các anh, cá mà tôi câu được là của tôi. Triệu Đại Hải nói rõ với Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành về chuyện ra biển ngày mai. Cao Chí Thành có chút do dự, anh muốn thuê cả chiếc thuyền đánh cá, hơn nữa còn muốn tự mình quyết định thời gian câu ở từng địa điểm. Lâm Tổ Hoa không đợi Cao Chí Thành mở miệng nói đã lập tức gật đầu đồng ý với điều kiện của Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải nói xong là hẹn gặp nhau ở bến tàu trước 4 giờ rưỡi sáng mai để ra biển. Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành phải chuẩn bị đồ câu cá cho ngày mai, sau khi bàn bạc xong chuyện ra biển thì lập tức lái xe rời đi. Cao Chí Thành, vừa rồi anh có phải muốn thuê chiếc cano của Triệu Đại Hải không? Đặc biệt là cái chuyện muốn để anh quyết định thời gian câu ở từng địa điểm ấy. Lâm Tổ Hoa lái xe về thị trấn, Cao Chí Thành vừa nãy muốn nói chuyện nhưng anh đã nhanh chóng chặn lại. Cao Chí Thành đúng là muốn thuê cả chiếc cano. Lâm Tổ Hoa lắc đầu, hôm nay Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy, việc thuê cả chiếc cano không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt là không biết giá thuê bao nhiêu. Nếu quá cao thì Cao Chí Thành và mình đều cảm thấy không đáng, nếu quá thấp thì Triệu Đại Hải không vui, 4.000 tệ một vị trí câu đã không thấp, nhưng Triệu Đại Hải tùy tiện ra biển một chuyến đều có thể kiếm được nhiều hơn số tiền này, không cần thiết phải từ bỏ cơ hội kiếm tiền của mình chỉ vì 4.000 hay 8.000 tệ. 2. Lâm Tổ Hoa. Anh nói không sai, đúng là chuyện như vậy. Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy, kiếm được bộn tiền, chắc chắn không muốn cho chúng ta thuê thuyền đâu. Đừng nói là tiền thuê địa điểm câu cá, dù chúng ta đưa 3-5 vạn tệ ra, Triệu Đại Hải chưa chắc đã đồng ý. Cao Chí Thành nghĩ đến mớ cá mà anh vừa thấy Triệu Đại Hải mang về. Bản thân anh đi câu cá không phải để kiếm tiền, nhưng giá cả thì rành rành. Mấy con hoàng kê kia, thêm 2-30 con thạch ban lớn nhỏ, ngày hôm đó gã kiếm 10-20 ngàn tệ là cái chắc. Bảo sao gã chẳng muốn cho thuê thuyền. Triệu Đại Hải vừa nãy còn cố tình nhấn mạnh việc gã sẽ quyết định chỗ nào câu, câu bao lâu, rõ ràng là muốn vừa chờ mình và Lâm Tổ Hoa ra biển, vừa tranh thủ kiếm thêm. Đừng nói đến chuyện thuê thuyền, ngay cả việc chúng ta tự ý quyết định câu ở đâu, câu bao lâu, Triệu Đại Hải cũng sẽ không đồng ý. Nếu chúng ta cứ khăng khăng, Triệu Đại Hải sẽ từ chối thẳng thừng, không chờ bọn ta ra biển luôn ấy chứ. Mấy chủ thuyền khác không làm vậy đâu, chúng ta muốn đi đâu thì họ chờ đến đó, muốn câu bao lâu thì tùy. Nhưng mà, người ta chỉ bàn đến tiền thôi mà. Đây là lần đầu Cao Chí Thành gặp phải người như Triệu Đại Hải. 2. Đúng vậy. Ai bảo Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền như vậy cơ chứ? Lâm Tổ Hoa cười xòa. Triệu Đại Hải có của, nên mới có quyền, như vậy. Anh biết hiện giờ có rất nhiều người câu cá ngoài khơi muốn đi theo thuyền của Triệu Đại Hải, nhưng cơ hội cực kỳ nhỏ, Triệu Đại Hải chắc chắn không làm chuyện đó đâu. Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa vội vã trở về thị trấn, bắt đầu chuẩn bị đồ đạc cần thiết cho chuyến đi câu cá, đặc biệt là cần câu và các phụ kiện, phải tranh thủ thời gian chuẩn bị cho thật kỹ càng. Sau khi tiễn Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành, Triệu Đại Hải gọi điện cho Ngô Vi Dân, khoe hôm nay câu được không ít hoàng kê lớn và thạch ban. 10 giờ tối, Triệu Đại Hải đang bưng bát cơm ăn, nghe thấy tiếng ô tô thì ra sân xem, hóa ra Ngô Vi Dân lái chiếc xe tải chở hải sản dừng trước cửa nhà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.